bất chợt nảy sinh trân châu thiếu nữ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trên xe, ánh mắt lại hướng về phía tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe bên cạnh. Anh cầm lên nhìn ảnh của Yến Kiều An trên trang đầu, như đang hồi tưởng điều gì đó. Chuẩn bị khởi động xe, Chu Ngôn lại liếc thấy bóng màu đỏ ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Quay đầu nhìn lại, trên ghế sau, xen lẫn trong những tờ tiền màu đỏ còn có màu xanh lá cây và tím. Có lẽ cô đã lấy hết tiền mặt trong túi ra. Yến Kiều An trở về nhà Lâm Hoan, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp bay ra. Lâm Hoan đang cầm sẻng thò đầu ra từ bếp. Việc ở bệnh viện xong rồi à? Ừ, Yến Kiều An treo túi xách lên. Cậu hôm nay không phải đi team building của công ty sao? Sao không đi chơi? Hay, thấy sếp chuồn hết rồi. Tớ cũng theo đó chuồn luôn. Hơn nữa, cậu gặp chuyện này, tớ kiểu gì cũng phải ở bên cạnh cậu chứ. Lâm Hoan nói xong, quay người lại đảo thức ăn trong nồi. À đúng rồi, sáng nay sau khi cậu đi, nghe nói cậu muốn thuê nhà. Sếp tớ có giới thiệu một chỗ. Nghe cũng được đấy, cậu có WeChat của anh ấy không? Có thể hỏi trực tiếp. Yến Kiều An lấy điện thoại ra, nhìn câu hỏi kỳ lạ mà đối phương vừa gửi trên WeChat. Cô lại hỏi Lâm Hoan. Cái đó, Trình Hạo bên công ty các cậu, là Hạo trong Mênh Mông đúng không? Đúng rồi, phải đấy. Lâm Hoan cười, anh ấy cũng được lắm. Nếu không chê anh ấy nói nhiều, thì cậu có thể thử tìm hiểu, vừa hay để phân tán tư tưởng. Chương 10, để sau đi, Yến Kiều An đáp khẽ. Lúc này cô đang nằm dài trên sofa, dòng suy nghĩ phức tạp khiến cô rơi vào im lặng dài đằng đẵng. Nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp, cô lại đứng dậy giúp Lâm Hoan dọn dẹp. Lâm Hoan không phải kiểu người cứ lải nhải mãi một chuyện, nhưng sẽ tìm đủ mọi cách kể cho cô nghe những chuyện mới mẻ, để giúp cô thoải mái hơn. Vì tối nay Yến Kiều An còn phải trực đêm, nên sau khi ăn cơm xong, cô lại bị Lâm Hoan thúc giục đi ngủ. Trước 12 giờ đêm, cô vừa đến bệnh viện thì đã thấy Phan Mục ở bên cạnh khoa của mình. Anh ta đứng bên quầy y tá, liên tục cúi đầu nhìn đồng hồ. Yến Kiều An vừa nhìn thấy anh ta, ngoài cảm giác đau lòng vì bị lừa dối còn thấy phiền phức. Đang định lờ đi thì Phan Mục đã gọi cô lại trước. Kiều An, cô đến phòng làm việc của bác sĩ, cầm lấy cuốn sổ bàn giao trên bàn lật xem. Bác sĩ Phan, hôm nay khoa chúng tôi không có bệnh nhân cần anh hội chẩn. Có việc gì không ạ? Anh biết em không thích bị làm phiền khi làm việc. Anh cũng không có ý gì khác. Mua cho em chút đồ. Tối đói thì nhớ ăn. Phan Mục nói nhỏ nhẹ, ánh mắt không ngừng dò xét sắc mặt cô. Hai người đang nói chuyện thì một y tá vội vàng chạy tới. Bác sĩ Yến, bên cấp cứu vừa chuyển đến một nhóm bệnh nhân tai nạn giao thông. Cần phẫu thuật, họ vừa gọi điện đến mượn bác sĩ à? Bên mình sắp xếp bác sĩ nào trực thay? Yến Kiều An vừa nói vừa bước nhanh ra cửa. Bác sĩ Trần đã ở phòng thay đồ rồi à? Y tá vội đáp. Được, vậy tôi qua đó ngay. Yến Kiều An nói xong, cài cúc áo blau trắng, chạy nhanh về phía cấp cứu, hoàn toàn lờ đi Phan Mục. Trong nội thành xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, còn có xe bị cháy. Lúc này, trong sảnh cấp cứu, la liệt người bị thương, tiếng K, R, N khắp nơi. Bác sĩ Yến, bên này có một bệnh nhân cần cô phẫu thuật. Một tá cấp cứu nhanh chóng tiến lại. Cô ấy vừa báo cáo tình hình của bệnh nhân một cách khẩn trương. Ngực bị gãy xương, tình hình không tốt lắm. Cách trương,